Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, trên thuyền giao phong. Cột buồm chung quanh treo lấy dây thừng, những cái kia khô lâu leo đến hai bên về sau, trực tiếp đáng đến rồi cột buồm trên, một tay một chảo, nhẹ nhàng linh hoạt lên rồi cột buồm. Diệp Sát có chút kinh ngạc. Đây là khô lâu sao? Khô lâu linh hoạt như vậy, nên biết rõ cơ thể người tính linh hoạt, chủ yếu là đến từ cơ bắp. Lấy một thí dụ, mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng kiện thân người, cơ bắp mật độ càng cao, cơ bắp càng lớn, tính linh hoạt liền sẽ càng thấp. Giống như là cánh tay luyện quá mức to khỏe, chính mình ôm chính mình, khả năng đều sờ không tới phía sau lưng. Còn có động tác kia, thấy thế nào đều không giống như là khô lâu có thể làm ra. Minh Hải tại khác một bên nói, trước người bọn họ là hải tặc, vẫn là cổ đại hải tặc. Minh Hải kiểu nói này, Diệp Sát đã cảm thấy có thể lý giải rồi. Thời điểm đó hải tặc cũng không dùng thương pháo, mà là dùng đao kiếm, cũng sẽ leo đến cột buồm bên trên tiến hành giao chiến. Về phần sinh vật cấu tạo ảnh hưởng, bà nội, khô lâu có thể di động liền đã đủ trái với sinh vật cấu tạo rồi. Cái khác còn có cái gì kỳ quái đâu? Leng keng, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên vung kiếm hướng về phía trước, một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh sau, Diệp Sát đem đối phương kiếm gì cho một kiếm chặt đứt. Sau đó đem kia cỗ khô lâu cho một cước đạp xuống đi. Lợi dụng không gian là mấu chốt, những cái kia khô lâu cũng không tính khó đối phó, nhưng số lượng quá nhiều, nếu như số lượng nhiều đến liền đưa tay cơ hội đều không cho ngươi thời điểm tự nhiên rất phiền phức. Nhưng đứng tại cột buồm trên, đối phương một bộ dựa sát vào, vậy liền không hề tưởng tượng bên trong khó khăn rồi. Diệp Sát vừa lui bên chiến, hai người tại cột buồm trung tâm dựa sát vào. Diệp Sát hướng lấy Minh Hải nói, người trước đi qua. Minh Hải gật gật đầu, một cước đem một cỗ khô lâu từ cột buồm trên đạp xuống đi về sau. Sau đó nắm lấy dây thừng hướng phía sau đãng rồi ra ngoài. Minh Hải nện vào rồi cây thứ hai cột buồm buồm bên trong. Dán lấy buồm hướng về phía dưới trượt xuống, rất nhanh bắt lấy một sợi dây thừng ổn định thân hình. Diệp Sát chờ Minh Hải đi qua sau, cũng là thuận thế bắt lấy rồi dây thừng. Nhưng đúng vào lúc này, mũi tên sắt cùng bay, những hải tặc kia khô lâu tại phía dưới dương cung, hướng lấy Diệp Sát phương hướng chính là một hồi loạn xạ. Diệp Sát trong lòng chửi nhỏ một câu, có loại đem tàu ma đánh đắm xúc động, nhưng muốn tìm được cầm miscope công ty tìm kiếm đồ vật, liền không thể làm như vậy. Diệp Sát năm ngón tay thành chảo, hướng phía đằng trước quét qua. Chói tai dòng điện tiếng vang lên, nương theo lấy năm ngón tay hướng về phía trước cầm ra. Dòng điện phun trào, một chương lưới điện xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, lập tức đem những cái kia bay tới mũi tên sắt cho đánh bay ra ngoài. Giải quyết rồi bay tới mũi tên sắt về sau, Diệp Sát lập tức xoay người lại hướng phía đằng trước nhảy ra ngoài. Nhảy đến cây thứ hai cột buồm trên. Bên này, lúc này, Diệp Sát vang lên bên tai Minh Hải tiếng la. Tiếp lấy trách mặt vừa nhìn, liền thấy Minh Hải đem một sợi dây thừng hướng lấy chính mình bên này lay động qua đến. Diệp Sát lập tức thuận thế một chảo, bắt lấy rồi dây thừng sau. Thân thể không ngừng, tiếp tục hướng phía đằng trước đãng rồi ra ngoài. Rất nhanh đi đến cây thứ ba cột buồm phía trước. Diệp Sát cũng không cầm cột buồm, trực tiếp tiến đụng vào rồi buồm bên trong. Sau đó thuận lấy buồm tuột xuống. Cây thứ ba buồm phía dưới chính là buồm nhỏ trên tàu. Đừng quản ta, Diệp Sát ngẩng đầu. Sau đó nghe được Minh Hải gọi nói, ngươi tiên tiến buồm nhỏ trên tàu, ta đỉnh lấy, dù sao không chết được. Diệp Sát gật gật đầu, có cái khiên thịt cũng không tệ lắm. Diệp Sát phải thừa nhận, Minh Hải ngẫu nhiên vẫn là có chút dùng, trượt xuống buồm, tại nhanh muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng lấy phía dưới đấm ra một quyền. Điện thiểm tiếng sấm, nương theo lấy chói tai dòng điện phun trào tiếng vang lên. Một đạo dòng điện hướng về phía dưới đánh xuống, dòng điện nổ tung, chung quanh khô lâu bị quét bay ra ngoài, cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng hướng lấy buồng nhỏ trên tàu phương hướng chạy tới. Này một lần, Diệp Sát cẩn thận rất nhiều, quỷ biết rõ trong khoang thuyền phải chăng cũng chiếm cứ lượng lớn khô lâu. Bị chắn vừa vặn sẽ không tốt. Cho dù như thế, làm Diệp Sát đẩy ra buồng nhỏ trên tàu cửa trong nháy mắt. Một cái to lớn xương trắng nằm đấm liền bay ra. Phịch một tiếng, tiếp lấy Diệp Sát liền che miệng, không ngừng lui về phía sau. Diệp Sát cũng không có chủ quan, mà là đối phương tốc độ quá nhanh. Đó là một bộ khá cao lớn khô lâu, không kém sai có 2 mét cao. Trước người có lẽ là tên phi thường thô kệch nam nhân. Khô lâu sau lưng cõng thuẫn búa. Tại Diệp Sát tiến vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm, liền đón nhận đối phương nắm đấm. Chung quanh khô lâu không ngừng tới gần. Thân thể lay động, phát ra răng rắc tiếng vang. Nhưng đúng vào lúc này, cỗ kia cao lớn khô lâu bỗng nhiên rút ra thuẫn búa. Dùng sức lẫn nhau gõ đánh lấy, chung quanh khô lâu đột nhiên dừng lại bước chân, hướng phía sau thối lui. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, đây là hải tặc truyền thống, đối phương muốn theo chính mình đơn đấu, như thế có ý tứ. Mặc dù đối phương thoạt nhìn là khô lâu, cũng không giống là có cái gì trí tuệ bộ dáng, nhưng tựa hồ bảo lưu lại khi còn sống một chút đặc biệt chút. Những này đặc biệt chút cũng không chỉ là năng lực chiến đấu. Tựa hồ còn có hải tặc bản thân truyền thống cùng đặc biệt chút. Mặc dù, Diệp Sát nói, ta không tán dương loại này đặc biệt chút. Nhiều người cũng là một loại thực lực. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng lấy trước mặt chính là đấm ra một quyền. Một đạo dòng điện từ Diệp Sát quyền giữa tuôn ra. Hướng lấy đối phương đánh ra, tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia cao lớn khô lâu đem tấm chắn nằm ngang ở rồi trước ngực. Làm Diệp Sát dòng điện trúng mục tiêu tấm chắn thời điểm. Dòng điện trực tiếp nổ tung, biến thành rồi một đống hồ quang. Diệp Sát ngẩn người, bị chặn lại, liền kia rách dưới tấm chắn. Tên kia khô lâu trong tay tấm chắn thoạt nhìn thực sự không được tốt lắm. Cơ hồ là làm bằng gỗ, chính giữa có một khối tròn thiết bài, thoạt nhìn công nghệ thô ráp, nhưng liền niên đại đó luyện rèn kỹ thuật, loại trình độ này đã không tệ, mà thả rồi vô số năm tháng sau, thiết bài đã biến sắc, mảnh gỗ bắt đầu hư thối, thậm chí, Diệp Sát nhìn thấy đối phương run run tấm chắn thời điểm. Mảnh gỗ vụn, xoạt, xoạt, hướng xuống rơi. Nhưng là, cứ như vậy một mặt phá thuẫn, vậy mà đem chính mình dòng điện chặn lại rồi. Phốp, phốp, lúc này đồng thời, kia cỗ khô lâu trong mắt, bỗng nhiên lóe lên rồi xanh mơn mởn đồng lửa. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, có thể rõ ràng cảm giác được đối diện khô lâu khí thế tại tăng lên. Cảm giác cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kia cỗ khô lâu hướng về Diệp Sát nhào rồi ra đến. Thật nhanh, Diệp Sát có thể cảm giác được kia cỗ khô lâu tốc độ so trước đó nhanh hơn. Hướng về phía trước nhảy lên, Diệp Sát chỉ cảm thấy một hồi gió mạnh chợt đến. Kia cỗ khô lâu đã đến trước mặt, sau đó nâng đao hướng lấy chính mình đánh rớt. Cạch, Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm quét ngang, ngăn trở đối phương công kích. Sau đó một cước quét ngang qua, một giây sau, Diệp Sát nhè răng trợn mắt, gia hỏa này cùng đồng dạng khô lâu rõ ràng khác biệt. Thân thể thật cứng, Diệp Sát chợt nhớ tới rồi Nguyễn Minh Chí cung cấp nhiệm vụ. Người tự do đoàn hải tặc bên trong, tựa hồ có mấy cái chỉ hướng tính đánh giết mục tiêu. Như vậy, gia hồn này có lẽ là một cái trong đó à? Diệp Sát vừa nghĩ, động tác trên tay lại là không chậm, lần nữa hướng về phía trước oanh ra một quyền. Chỉ bất quá, lần này coi như không phải bình thường quả đấm. Dòng điện phun trào âm thanh rất nhanh vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.